lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, đường trưởng lão cùng đường hộ pháp. Phong Nhàn bỏ mình, chỉ còn lại một kiếm. Nhạc Vô Song trọng thương. Làm sao chuyện? Kình Thiên Kiếm Môn chạy đến Luyện Hư hỏi nói. Sự tình kỳ thực không tính phức tạp. Thi đấu bắt đầu sau. Thần quân Nhạc Vô Song lòng có sở ngộ. Liền tới đến Thục Sơn Kiếm Phái tìm Phong Nhàn chân nhân luận kiếm. Bình thường luận kiếm chính là giữa lẫn nhau giao lưu một chút tâm đắc. Nhiều lắm là hơi luận bàn một chút. Rất phổ biến. Về phần vì cái gì tìm Phong Nhàn chân nhân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thích hợp đối tượng liền thật chỉ có Phong Nhàn chân nhân một cái. Lạc Kiếm Si nói, nếu như Nhạc Vô Song chủ đề không cách nào gây nên hứng thú của hắn. Kiếm Si nhất tâm nhiều cùng Nhạc Vô Song nói hai câu đều là ở cho Nhạc Vô Song mặt mũi. Kiếm Si nhất tâm cảm thấy hứng thú, kia liền càng hỏng bét rồi. Đừng nói ba ngày ba đêm, làm không tốt ba năm đều không thoát khỏi thân. Phong Nhàn chân nhân mặc dù lãnh khốc, nhưng tốt xấu còn tính là cái bình thường kiếm tu. Không nghĩ tới, ra rồi việc lớn, ai làm? Có người hỏi, đám kia không phải kiếm tu sao? Không phải kiếm tu vậy mà có thể giết Phong Nhàn. Trọng thương Nhạc Vô Song, kết hợp bảy môn thi đấu phát sinh sự tình. Vốn chỉ là trong khe cống ngầm chuột, con dẹp, hiện tại lại lập tức biến thành rồi chọn người muốn nuốt mãnh thú. Trận trên kiếm tu trong lòng, được trên một tầng mây đen, càng làm cho người ta bất an là, ai cũng không biết rõ, ở đây tu sĩ bên trong có nhiều ít thị phi kiếm tu. Không phải kiếm tu có can đảm nổi lên. Liền chứng minh thực lực của bọn hắn đủ để uy hiếp được kiếm tu thống trị địa vị. Nói không chừng chính mình đứng bên người bằng hữu, đệ tử, thậm chí sư phụ, cũng có thể thị phi kiếm tu. Loại này, người người đều là địch nhân, người người cảm thấy bất an, không cách nào lẫn nhau tín nhiệm tình huống, mang đến ảnh hưởng thậm chí càng vượt qua Phong Nhàn bị giết. Nhạc Vô Song trọng thương. Không có người nói chuyện, bao quát mấy cái kia Luyện Hư đại lão đều ở trầm mặc. Thụ thương các đệ tử đều lui sang một bên, nắm chặt thời gian chữa thương. Cái này tu tiên giới phát triển có chút dị dạng, chuyên môn dùng để chữa thương đan dược số lượng không nhiều. Chất lượng cũng không cao, kiếm tu sức chiến đấu là mạnh, sau khi bị thương nghĩ muốn khôi phục cũng muốn chậm một chút. Ngô! Lúc này, trọng thương hôn mê Nhạc Vô Song đột nhiên phát ra một điểm vang động. Hai mắt mở ra, thần quân, một đám người nhao nhao lên tiếng, nhịn không được hướng về phía trước. Kình Thiên Kiếm Môn hai cái Luyện Hư kiếm tu bảo hộ ở bên cạnh. Phòng ngừa bất trắc, đỡ ta bắt đầu, Nhạc Vô Song âm thanh mang theo không thể tránh khỏi suy yếu. Còn có lửa giận. Lôi Chính Dương tranh thủ đỡ dậy Nhạc Vô Song, chung quanh Kình Thiên Kiếm Môn kiếm tu thối lui một chút, chống đi một chút không gian. Thần quân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thính Vũ kiếm các Luyện Hư hỏi nói. Yêu, Nhạc Vô Song nói rằng, là yêu tộc ra tay đánh lén chúng ta. Cái gì? Tin tức này, bạo tạc trình độ so với không phải kiếm tu xuất hiện làm sự tình. Không nhường chút nào, nên biết rõ, này phương thiên địa chúa tể giả là bọn hắn tu sĩ nhân tộc. Kiếm tu, yêu tộc cũng không cường đại, căn bản là không có cách uy hiếp được nhân tộc thống trị địa vị. Nhưng bây giờ, yêu tộc đột nhiên nhảy ra ngoài, có yêu vương cùng không phải kiếm tu liên thủ. Nhạc Vô Song nói đến một nửa, liền khoát tay áo, bất lực tiếp tục. Có thể thấy được bị thương nặng, yêu vương, là kiếm tu đối yêu tộc bên trong cường đại yêu quái xưng hô. Có yêu vương danh xưng yêu quái, cơ bản trên có thể cùng tu sĩ bên trong Luyện Hư kỳ sánh vai. Thế nhưng là, yêu tộc có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện yêu vương rồi. Đừng nói yêu vương, tự liền có thể cùng hóa thần kiếm tu sánh vai đại yêu. Đều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi, vạn kiếm cốc thần ưng không tính. Con ưng kia kỳ thực không tính là sinh vật có trí khôn. Yêu tộc thì là những cái kia sinh ra rồi linh trí yêu quái gọi chung. Yêu quái chính mình cũng sẽ không đem không có trí tuệ dã thú, yêu thú coi là yêu tộc. Kiếm tu nhóm chỗ biết nói, yêu quái mạnh mẽ nhất, thực lực đơn giản tương đương với nguyên anh tu sĩ. Yêu tộc không giống không phải kiếm tu như vậy, thế yếu. Thế nhưng căn bản tính không lên cái gì uy hiếp, thậm chí ở trình độ nhất định trên, kiếm tu nhóm là ở bỏ mặc đủ loại yêu thú, yêu quái trưởng thành. Dùng lấy tôi luyện mới kiếm tu ví dụ như Thục Sơn kiếm phái chính là làm như vậy. Còn có chính là yêu thú bản thân cũng là tài nguyên. Vạn kiếm cốc thần ưng kiếm chính là như thế đến. Vật tận kỳ dụng, chẳng ai ngờ rằng yêu hợp cùng không phải kiếm tu ở trong tối không ngừng mà trưởng thành. Vừa ra tay chính là lôi đình một kích. Về môn phái, mấy cái môn phái luyện hư trưởng lão nhao nhao mở miệng. Mang theo môn hạ đệ tử, phi tốc chạy tới môn phái. Nói không chừng bọn hắn môn phái cũng tao ương. Kình Thiên kiếm môn cũng cùng Thục Sơn kiếm phái cáo từ. Mang theo trọng thương Nhạc Vô Song rời đi. Thục Sơn kiếm phái hai cái luyện hư kiếm tu nhìn lấy trên đất che kín vết rách phong nhàn bội kiếm, trong mắt chớp động lên xâm nhiên kiếm ý. Trở về Kình Thiên kiếm môn, tốc độ cao nhất đi đường, gần đây trước đó nhanh hơn không ít. Môn phái bên trong không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, còn không biết rõ có chuyện lớn phát sinh, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Rất nhiều các đệ tử còn ngóng trông lần thi đấu này. Đường trưởng lão vì môn phái cầm xuống một cái thứ nhất đến. Lấy đường thực lực của trưởng lão, khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới, làm phi toa trở về thời điểm, mang về lại là mấy cái vô cùng hỏng bét tin tức. Không phải kiếm tu cùng yêu tộc làm chuyện, bảy môn phái lớn tổn thất nặng nề, trong đó thảm nhất là Thục Sơn kiếm phái. Các đệ tử tử thương thảm trọng không nói, thậm chí ngay cả mạnh nhất ba kiếm một trong phong nhàn chân nhân cũng vẫn lạc. Mang theo trọng thương Nhạc Vô Song trở lại Kình Thiên kiếm môn sau, tự liền Kình Thiên kiếm môn hai cái ngày giờ không nhiều. Chỉ nửa bước bước vào đến quan tài bên trong, chỉ có chút ít mấy người biết được luyện hư trưởng lão đều lộ rồi mặt. Bốn cái luyện hư cùng Nhạc Vô Song đồng thời bế quan vì nó chữa thương. Trưởng môn Lôi Chính Dương còn có một đám hóa thần trưởng lão, lấy cường thế thái độ, tạm thời an ổn ở môn phái tình huống. Nửa tháng thời gian trôi qua, theo lấy tin tức truyền ra đi, đừng nói Kình Thiên kiếm môn, tự liền toàn bộ tu tiên giới đều lòng người bàng hoàng. Một bộ mưa gió sắp đến phong mãn lâu tình huống, rất nhanh, không phải kiếm tu bắt đầu tập kích một chút kiếm tu môn phái, nằm vùng động thủ, tạo thành tổn thất thảm trọng tình huống cũng thường có phát sinh. Mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, sự tình các loại lẫn nhau chập trùng. Trong đó trọng đại nhất mà thì là người xưng huyết ma chân quân, hóa thần tu sĩ xuất hiện, liên diệt 6 môn phái, đồng thời ở Thục Sơn kiếm phái truy sát dưới bỏ trốn mất dạng. Một chút tiểu môn tiểu phái bắt đầu hướng 7 đại môn phạm vi di chuyển, nghĩ muốn tìm kiếm che chở. Như thế nào đi nữa, 7 môn phái lớn phạm vi khu vực, chí ít sẽ không xuất hiện loại nguy hiểm này hóa thần tu sĩ trắng trợn tàn sát tình huống Thục Sơn kiếm phái ngoại trừ, bởi vì toàn bộ Thục Sơn kiếm phái trực tiếp phong môn, còn tại trấn thủ sơn môn kiếm tu không đủ nguyên bản 2 thành, còn lại kiếm tu bao quát 2 cái luyện hư kiếm tu đều đã ly khai sơn môn, điên cuồng đuổi giết yêu tộc. Còn có không phải kiếm tu, dùng hành động nói cho tất cả mọi người, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Diệt kiếm minh, Toái kiếm minh loại hình không phải kiếm tu tổ chức, tên cũng dần dần bị người chỗ biết hiểu. Ví dụ như cái kia huyết ma chân quân, chính là toái kiếm minh thành viên trọng yếu. Kiếm tu nhóm đắm chìm trong dĩ vãng huy hoàng bên trong quá lâu. Không phải kiếm tu ẩn tàng quá sâu, cho đến bây giờ, kiếm tu đều không có đối không phải kiếm tu phát động hữu hiệu chân chính đi hữu hiệu hành động. Chỉ là ở bị động, phòng thủ phản kích, đủ loại nội bộ chảo nằm vùng cũng tiến hành mà vô cùng khó khăn. Không phải kiếm tu có thể ẩn tàng lâu như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy bị bắt được. Ngược lại là rất nhiều yêu thú gặp nạn, dù sao yêu tộc cũng cùng không phải kiếm tu liên thủ rồi. Có thể nghĩ muốn từ yêu tộc trong miệng đạt được bất kỳ hữu hiệu tin tức, cũng là không thể nào sự tình. Yêu tộc là một cái cách gọi, đủ loại loạn thất bát tao, mở rồi linh trí yêu quái, liền gọi là yêu tộc, trời nam đất bắc, riêng phần mình phân tán, trời biết rõ là yêu tộc bên trong cái nào yêu quái đang cùng không phải kiếm tu hợp tác. Kiếm tu nhóm, liền con kia yêu vương đến cùng là loại kia yêu quái đều không rõ ràng. Từ kình thiên kiếm môn truyền tới tin tức ngầm, tự liền Nhạc Vô Song cũng không biết rõ, liền bị trọng thương, bất quá thần quân cũng lập tức phản kích. Đồng dạng trọng thương này yêu, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng kia yêu vương đi ra gây sóng gió. Nếu như không phải Nhạc Vô Song lập tức phản kích nói, thương thế của hắn còn không đến mức nặng như vậy. Tu tiên giới, có thể nói mưa gió tung bay, ở dưới loại tình huống này, Đường Lạc cùng Tề Cảnh Hoán lại gặp mặt một lần. Quang minh chính đại loại kia, Tề Cảnh Hoán thế nhưng là Đường Lạc giới thiệu người. Hiện tại Đường Lạc một bước lên mây, đã thành kình thiên kiếm môn hóa thần trưởng lão, chân chính trung lưu trụ cột. Nhớ tới tình cũ, để Tề Cảnh Hoán ôm một chút bắp đùi, rất bình thường. Chúc mừng hộ pháp thành tựu hóa thần chân quân. Quán rượu bên trong, Tề Cảnh Hoán thi triển pháp thuật ngăn cách ngoại giới, hướng Đường Lạc chúc mừng. Chân quân là đối hóa thần kỳ tôn xưng, hướng trên luyện hư thì là tôn giả. Nhạc Vô Song bọn hắn là độc nhất vô nhị xưng hô. Hộ pháp, đúng thế. Tề Cảnh Hoán lấy ra một mai lệnh bài, phía trên là hắn đã từng biểu hiện ra cho Đường Lạc đồ án, bất quá có chút cải biến. Đường hộ pháp vì ta minh lập xuống công lao hãn mã. Minh chủ dạy cho ngươi hộ pháp vị trí, là một cái hai mặt nằm vùng. Đường Lạc ở kình thiên kiếm môn bò tới hóa thần trưởng lão vị trí, lại đột nhiên ở diệt kiếm minh biến thành rồi hộ pháp. Đương nhiên là có thành tích rồi. Nói đến, ta đối diệt kiếm minh đều không hiểu rõ lắm. Còn có, cái này hộ pháp vị trí, nó lợi hại sao? Đường Lạc hỏi nói. Tề Cảnh Hoán lộ ra nụ cười sán lạn. Đường Huyền Trang sẽ như vậy hỏi, liền chứng minh ổn, nên biết rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt Đường Huyền Trang thậm chí đều không coi là diệt kiếm minh người. Hắn cùng diệt kiếm minh ở giữa liên hệ liền hai cái, một là ngụy trang kiếm tu pháp thuật, hai chính là hắn cái này Tề Cảnh Hoán. Nếu như không phải kiếm tu thân phận, người khác nằm vùng nằm thành hóa thần trưởng lão, trở tay liền đem ngươi Tề Cảnh Hoán giết chết, từ đó quang minh chính đại là một cái tốt kiếm tu. Trước kia không được chọn, hiện tại có thể tuyển, vì rồi lưu lại dạng này nhân tài, diệt kiếm minh đương nhiên sẽ dưới đại thủ bút. Tề Cảnh Hoán cái này nguyên bản nhiều lắm là xem như trung tầng thành viên, hỏa bốc lên cao, trở thành diệt kiếm minh thành viên trọng yếu, đồng thời còn cùng diệt kiếm tôn giả gặp mặt một lần. Sau đó chính là để Tề Cảnh Hoán lôi kéo Đường Huyền Trang cùng hắn hai cái đệ tử cử động. Diệt kiếm minh cấu thành, không tính phức tạp, minh chủ diệt kiếm tôn giả, cũng là diệt kiếm minh sáng lập người, luyện hư tu vi. Tề Cảnh Hoán biểu thị kia một ngày Thục Sơn kiếm phái cùng yêu vương liên thủ đánh giết Phong Nhàn, Trọng Thương Nhạc Vô Song chính là minh chủ, không phải kiếm tu bên trong người thứ nhất. Minh chủ hướng xuống có trái phải nhị sứ, thân phận thần bí, nhị sứ phía dưới thì là tứ đại hộ pháp. Đường Huyền Trang chính là trong đó một trong, đều là hóa thần tu vi, lại hướng xuống là 16 tán nhân. Nguyên Anh tu vi, Tề Cảnh Hoán là một cái duy nhất đặc biệt cất nhắc kim đan, chuyên môn phục vụ tại Đường Lạc, cùng với phân tán ở các nơi thành viên, nhiều như rừng cộng lại có mấy vạn người cực nhiều. Đường Lạc xem như hộ pháp, trừ rồi cùng cấp hộ pháp, nhị sứ cùng với minh chủ bên ngoài, có tư cách biết rõ tùy ý thành viên khác tin tức. Tề Cảnh Hoán đã đem Ngọc Giản mang đến, giao cho Đường Lạc, còn có Diệt Kiếm Minh dùng để liên lạc đủ loại đẳng cấp cùng cá nhân đặc biệt ám hiệu. Tiếp thủ những này sau, Đường Lạc chính là Diệt Kiếm Minh đường đường chính chính hộ pháp, cùng Diệt Kiếm Minh chân chính trói ở cùng nhau. Minh chủ không cùng ta gặp một lần sao? Đường Lạc vung tay lên, đem tất cả tin tức tư liệu, còn có Tề Cảnh Hoán mang đến loạn thất bát tao tốt đồ vật toàn bộ thu xuống. Đường hộ pháp thân phận ngài cực cao, chính là trọng yếu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể bại lộ. Tề Cảnh Hoán nói rằng, hiện tại còn không phải cùng minh chủ lúc gặp mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,